Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 3 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái phần này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách. Cảm ơn các đạo hữu trước nha. Thì ở cuối tập trước, từ chỗ của Dương Tuyệt Đỉnh tìm được một cái môn pháp thuật tên là Thái Tuyệt Ngự Kiếm Thuật. Thì đây là một cái pháp môn tu tiên. Không biết là Lý Thanh Thu sẽ xử lý cái môn pháp thuật này như thế nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 9, Môn Chủ Thần Bí. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Một đêm trôi qua, sáng sớm từng tia nắng mặt trời đầu tiên sẽ qua chân trời, lướt qua Thanh Tiêu Môn. Khắp nơi bên trên mái hiên đều đang đọng giọt nước, tượng trưng cho tiết đông đang tan rã. Lý Thanh Thu sớm rời giường chuẩn bị nạp khí luyện công, những đệ tử khác cũng là như thế, phản phất như không có nhận tới ảnh hưởng gì từ cái sự tình tối qua. Bọn hắn tỉnh tọ ở trước sơn môn, mặt hướng về dãy sơn mạch. Sơn hà trắng lệ tại bên trong sương mù như ẩn như hiện, cảnh đẹp như vậy để cho bọn họ rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Trải qua một đêm kích thích, đệ tử khác rõ ràng là còn sợ, tu luyện được càng thêm nghiêm túc hơn. Về phần Dương Tuyệt Đỉnh, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, đang trong phòng chữa thương. Một lúc lâu sau, Lý Thanh Thu đứng dậy để cho các đệ tử giải tán. Khương Chiếu Hạ lôi kéo Ngô Mang Nhi tiến vào bên trong hậu sơn. Trương Ngộ Xuân, Ly Đông Nguyệt vẫn là phải đi chặt củi cho gà ăn. Tới cái phần Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm nhỏ nhất kia, bọn hắn chỉ cần là chú ý an toàn liền tốt. Lý Thanh Thu đi vào ngoài phòng của Dương Tuyệt Đỉnh, gõ cửa phòng một cái. Mời vào. Thanh âm của Dương Tuyệt Đỉnh truyền ra, ngữ khí khó nén mỏi mệt. Hắn cũng không phải là tu tiên giả, hắn cần phải ngủ. Thế nhưng đêm qua vẫn là bận rộn trừ độc, khiến cho thể xác lẫn tinh thần đều là mệt mỏi rồi. Lý Thanh Thu đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn xem Dương Tuyệt Đỉnh trên giường, mở miệng hỏi: cái quyển bí tịch kia người lấy được ở đâu hả? Dương Tuyệt Đỉnh mở mắt ra nhìn về phía hắn, hồi đáp: nửa năm trước Phù Dương Hồ náo ra lời đồn, thời điểm nước triều rút liền xuất hiện một cái đầu thông đạo hướng xuống đáy hồ. Truyền thuyết tại bên trong đáy hồ này lưu lại mật thất của một vị thần thổi gió lâm nào đó mấy trăm năm trước. Ta đầu tiên cũng tới xem náo nhiệt, lại xác thật giống như trong truyền thuyết vậy. Ta mới cùng với một đám nhân sĩ giang hồ cùng nhau xuống hồ. Ta may mắn tìm được một cái hộp, bên trong chứa cái bí tịch kia. Thời điểm đi ra, bị cái đám cao thủ của thành giáo nhìn thấy. Bọn hắn bị ta đánh một trận, liền lui đi. Nguyên lai tưởng rằng việc này sẽ như vậy thì thôi. Không nghĩ tới bọn hắn thừa dịp ta cùng Thương Hải Kiếm Thánh lưỡng bại câu thương, liền xuất thủ với ta. Cái đám chó này, con mẹ nhà nó. Nói đến cái việc này, Dương Tuyệt Đỉnh vẫn như cũ cảm thấy phiền muộn. Hắn bị một cái bản bí tịch giả rước lấy một thân thương tích, thật sự là quá thô lỗ rồi. Thật sự là quá thô lỗ rồi. Đã ngươi cảm thấy là giả, vì sao không tặng cho thanh giáo luôn đi? Lý Thanh Thu nghi hoặc hỏi. Dương Tuyệt Đỉnh trừng mắt giận dữ. Dù cho là giả cũng không thể đưa cho cái đám gia hỏa đó. Quỷ mới biết bọn chúng sẽ mượn uy danh của cái cuốn bí tịch này để gây ra cái họa lớn tới mức nào. Bọn chúng ngày thường vốn thích là hên hoang lừa gạt, bao nhiêu đấng quan quyền quý tộc bị bọn chúng mê hoặc bóc lột bá tánh kìa. Đối với thành giáo mà nói, bí tịch thật hay giả không quan trọng, thứ bọn chúng muốn là cái danh ảo của Võ Lâm Thần Thổi kìa. Cướp được thần công tuyệt học của Võ Lâm Thần Thổi từ tay Hàng Long đại hiệp, chuyện này truyền ra ngoài, uy vọng của bọn chúng nhất định là tăng vọt, nói không chừng còn có thể dính líu đến triều đình. Bao năm nay bọn chúng vẫn luôn muốn bám víu vào bên trong quyền quý, Hơn nữa, người cũng thấy rồi, cho dù ta nói là giả, bọn chúng cũng sẽ không tin đâu. Dù ta có đưa bí tịch cho bọn chúng cũng nhất định sẽ là giết ta, cho đến khi thật sự không tìm được cái quyển bí tịch thứ hai mới là chịu bỏ cuộc. Lý Thanh Thu lại là tò mò hỏi, Thanh Giáo và Bạch Đế Phủ bên nào lợi hại hơn hả? Dương Tuyệt Đỉnh suy nghĩ một chút. Chắc cũng tương đương nhau thôi, nhưng Bạch Đế Phủ có quan hệ với triều đình, Thanh Giáo không dám dễ dàng trêu chọc, hai bên rất ít khi xung đột. Bạch Đế Phủ hiện tại đã không còn nhúng tay nhiều vào cái chuyện giang hồ nữa rồi, nhưng Thanh Giáo thì khác nha, giá ở tâm bừng bừng, muốn làm võ làm bá chủ. Nhân chủ đề này, Lý Thanh Thu lại trò chuyện thêm với Dương Tuyệt Đỉnh, có được hiểu biết nhất định về võ lâm Cô Châu hiện tại. Hắn phát hiện ra Đại Ly Vương Triều lớn hơn Hoa Hạ ở kiếp trước rất nhiều, chỉ riêng một cái Cô Châu đã lớn bằng một nửa Hoa Hạ. Bên trong Cô Châu có tới mười mấy cái tòa quận thành, các môn phái giang hồ săn sát. Mãi cho đến khi Dương Tuyệt Đỉnh ho khan, Lý Thanh Thu mới là chịu thôi đứng dậy rời đi. Hắn chuẩn bị tu hành tật phong thực trước, một cái trận chiến đêm qua khiến cho hắn nhận ra thân pháp của mình vẫn còn chênh lệch so với cao thủ giang hồ. Còn như là về thái tiệt ngự kiếm chi thực, hắn tạm thời không muốn tu luyện. Cái bộ pháp thực này cần đến chính thanh kiếm mới có thể phát huy ra được hiệu quả thực sự. Đợi sau này pháp thực nhiều hơn, hắn sẽ sắp xếp lại. Tinh lực của con người có hạn, hắn không thể cứ có được cái bộ nào là luyện cái bộ đó. Đương nhiên, thái tiệt ngự kiếm chi thực chắc chắn là phải luyện rồi, cũng không thể lãng phí thiên phú của chính mình. Ngày lại ngày trôi qua, mấy ngày sau, tiết động trong rừng tan đi quá nữa, Dương Tuyệt Đỉnh cũng có thể đi ra khỏi phòng. Hắn không dám dây dưa với Ngô Mai Nhi nữa, càng không dám nhắc đến cái vụ cá cược với Khương Chiếu Hạ. Rất nhanh, sự chú ý của hắn rơi vào Lý Tự Phong và Lý Tự Cẩm. Hai đứa nhóc này tuy còn nhỏ, nhưng cũng là mầm non luyện võ rất tốt. Điều này khiến cho hắn không nhịn được lẩm bẩm, Thanh Tiêu Môn đúng là tà môn thật, thiên tài hơi bị nhiều. Nửa tháng sau, Trương Ngộ Sưng cuối cùng cũng không nhịn được kéo Ngô Mang Nhi, Ly Đông Nguyệt xuống núi để mà chiêu thu đệ tử. Về phần Dương Tuyệt Đỉnh, bị Lý Thanh Thu cấm túc, chỉ có thể ở yên trong Thanh Tiêu Môn để tránh đụng phải đệ tử của Thanh Giáo đang tìm hắn ta. Đối với cái việc này, Dương Tuyệt Đỉnh không có ý kiến ý cọ gì, hắn cũng nghĩ như vậy. Tối hôm đó, ba người Trương Ngộ Sưng dẫn bảy cái tiểu hài lên núi. Sáu nam một nữ, tuổi lớn nhất không quá 13, nhỏ nhất thì mới có 6 tuổi. Sau lễ bái sư nhập môn đơn giản, Lý Thanh Thu xem xét cái bản thuộc tính của bọn chúng, phát hiện tư chất, ngộ tính của từng đứa đều là cực thấp, không có nhập lưu. Điều này khiến cho Lý Thanh Thu thầm cảm khái, sư tôn đúng là đã để lại cho hắn một cái đội ngũ nòng cốt quá tốt rồi. Xét từ ánh mắt chọn người của Lâm Tầm Phong, lão này ác hẳn là mưu đồ không nhỏ, chỉ tiếc là bị cái việc tu tiên vấn đạo làm cho mờ mắt. Lý Thanh Thu để cho các đệ tử mới chia ra ở chung theo nam nữ, chen chúc một chút với các sư trưởng. Đối với cái việc này, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong cũng không hề chê bai, ngược lại còn có chút hưng phấn, sau này bọn họ cũng là trưởng bối rồi. 7 ngày đầu tiên nhập môn, Lý Thanh Thu để cho bọn họ làm quen với môn phái trước. 7 ngày sau, hắn liền bảo Trương Ngũ Sưng, Lý Đông Nguyệt truyền thụ Hỗn Nguyên Kinh cho bọn họ. Sau này Lý Đông Nguyệt có thể làm truyền công trưởng lão, còn Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm vẫn phải xem xét thêm. Đáng nhắc tới là sau một tháng luyện võ, dưới sự chỉ dạy của Dương Tuyệt Đỉnh, thân thủ của Lý Tự Phong tiến bộ vượt bậc, đã bắt đầu có thể phi diêm tẩu bích, khiến cho các đệ tử mới thường xuyên phải trầm trồ kinh ngạc. Mùa đông hoàn toàn qua đi, năm mới sắp đến, Đại Ly Vương Triều cũng có Tết trong tiết xuân. Mỗi dịp Tết đến, Lý Thanh Thu lại nghĩ đến kiếp trước. Chiều hôm đó, Lý Thanh Thu ngồi trong sân nghỉ ngơi, hắn vừa tu hành xong tật phong thực, có chút mệt mỏi. Hắn nhìn các đệ tử mỗi người mỗi việc, tâm trạng rất là tốt. Có người quét đất, có người gánh nước, có người sửa sang lại mái hiên, mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp. Khương Chiếu Hạ và Trương Ngũ Sưng một trước một sau đi vào trong sân, bọn họ ngồi xuống hai bên của Lý Thanh Thu. Sư huynh à, nói với người cái chuyện này, bọn ta muốn xuống núi mua một chút binh khí, thấy thế nào? Khương Chiếu Hạ lên tiếng hỏi. Toàn bộ Thanh Tiêu Môn chỉ có 2 thanh kiếm, một trong số đó còn bị Lâm Tầm Phong mang đi mất. Khương Chiếu Hạ đã sớm không nhịn được nữa rồi, hắn ta muốn kiếm một thanh kiếm thật sự. Không chỉ là hắn ta, các đệ tử khác luyện võ cũng cần có binh khí, không thể lúc nào cũng là học quyền cước. Lý Thanh Thu liếc nhìn Khương Chiếu Hạ hỏi vặn lại, chúng ta lấy đâu ra tiền mua hả? Trương Ngộ Sinh tiếp lời, bọn đệ chuẩn bị tới bên trong thành trấn để mà mãi nghệ, Sư huynh à, môn phái muốn thật sự phát triển thì phải có tiền. Đại còn dự định nhân cơ hội này tiên dương Thanh Tiêu Môn một chút, sau này thông qua cái việc giúp người khác tiêu tai giải nạn để mà kiếm tiền. Chúng ta thật sự cần tiền à? Chỉ thêm 8 cái miệng ăn thôi mà lương thực đã có chút eo hẹp rồi. Giúp người tiêu tai giải nạn là quá trình khởi đầu của rất nhiều môn phái giang hồ. Nói trắng ra chính là đi làm đả thủ cho người khác. Hơn nữa danh tiếng lớn rồi mới có nhiều người đến đây bái sư. Lý Thanh Thu vốn định là âm thầm phát triển vài năm rồi mới tính, nhưng lại cảm thấy Trương Ngộ Sưng nó có lý. Vả lại bọn họ cũng đâu phải là đi đối đầu với đại phái giang hồ. Thực lực của Khương Chiếu Hạ và Trương Ngộ Sưng đã là đủ để tự bảo vệ chính mình. Ờ được rồi, hai người phải nhớ kỹ, hành xử bên ngoài cẩn thận, không được cậy mình có bản lĩnh mà coi thường người khác, càng không được dễ dàng xung đột với người ta. Lý Thanh Thu dặn dò. Trương Ngộ Sưng và Khương Chiếu Hạ đi cùng nhau, hắn vẫn rất là yên tâm. Khương Chiếu Hạ bực bội. Huynh coi bọn ta vẫn là trẻ con sao? Trương Ngộ Sưng thì gật đầu. Ồ sư huynh đã nhất định canh chừng tam sư đệ. Khương Chiếu Hạ ngẹn lời, oán giận nhìn Trương Ngộ Sưng. Nhưng mà Trương Ngộ Sưng mắt nhìn thẳng, coi như không thấy ánh mắt của cậu ta. Ba người nói chuyện một lúc, Khương Chiếu Hạ liền vội vã muốn xuống núi rồi. Từ đây đến thị trấn gần nhất cũng cần 2 ngày đường. Việc ngủ đêm trong rừng là không thể tránh khỏi. Lý Thanh Thu đành phải chuẩn bị lương khô và nước uống cho bọn họ, sau đó tiễn cả hai xuống núi. Hắn đứng trước sơn môn, nhìn bóng lưng hai vị sư đệ, bất giác nghĩ đến cảnh tượng Lâm Tầm Phong rời đi. Hắn nhịn không được gọi lớn. Nhất định phải trở về trước ngày Tết nha. Ồ, yên tâm đi sư huynh ơi. Trương Ngộ Sưng quay đầu lại, vẫy tay với Lý Thanh Thu, cười rất là rạng rỡ. Còn Khương Chiếu Hạ thì không hề quay đầu. Đợi bóng dáng của hai người biến mất trong rừng núi, Lý Thanh Thu vẫn chưa thu hồi tầm mắt đi. Yên tâm đi, Khương tiểu tử kia lợi hại lắm, mà thân thủ của Trương Ngộ Sưng cũng là không kém. Hai đứa nó xuống núi, ta ngược lại còn lo mấy cái tên giang hồ kia không có mắt đuôi mù, tự tìm khổ mà ăn à. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu lên tiếng an ủi. Hắn thật sự cảm thấy Khương Chiếu Hạ sức thủ cực kỳ tàn nhẫn. Khoảng thời gian này Khương Chiếu Hạ thường xuyên đi tìm hắn tỉ thí, muốn là học hỏi kinh nghiệm thực chiến. Trong trường hợp không sử dụng nguyên khí, cơ bản đều là hắn đè ép Khương Chiếu Hạ mà đánh. Nhưng tốc độ tiến bộ của Khương Chiếu Hạ thật sự là quá nhanh, về sau chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, khiến cho hắn cũng phải là kinh hãi vãi cả linh hồn. Tiểu tử này ngày sau tất thành đại khí. Lý Thanh Thu sở dĩ đồng ý cho bọn họ xuống núi cũng là vì đã tận mắt chứng kiến những cái trận tỉ thí giữa Khương Chiếu Hạ và Dương Tuyệt Đỉnh rồi. Dương Tuyệt Đỉnh đã truyền thụ cho Khương Chiếu Hạ không ít kinh nghiệm giang hồ. Lý Thanh Thu thu hồi ánh mắt đi, cười nói: biết sao được, bọn họ lần đầu xuống núi, ta dù sao cũng có chút lo lắng à. Nói xong, hắn xây người đi vào bên trong môn phái. Dương Tuyệt Đỉnh quay đầu nhìn hắn nói: môn chủ nè, lúc nào thì cho ta lĩnh giáo kiếm pháp của người? Nghe tiểu tử họ Khương kia nói, thiên phú kiếm pháp của người còn lợi hại hơn hắn nhiều. Lý Thanh Thu không quay đầu lại trả lời: thôi đi, ta không có thích đánh đấm đâu. Dương Tuyệt Đỉnh nhìn bóng lưng của hắn ta, càng lúc càng cảm thấy hắn rất là thần bí. Mấy ngày tiếp theo sau đó, Lý Thanh Thu luôn là bồn chồn không yên, sợ hai người Trương Ngộ Sưng xảy ra chuyện. Có điều hắn không hề biểu lộ sự lo lắng của mình cho những người khác biết. Cuối cùng vào lúc chiều tối ngày áp Tết, hai người Trương Ngộ Sưng cũng đã là trở về. Ôi sư huynh, bọn ta về rồi, mau ra giúp bọn ta. Giọng của Trương Ngộ Sưng từ hướng sân môn truyền đến. Đám người Lý Thanh Thu vừa nghe đã lập tức ùa ra. Lý Thanh Thu nhanh nhất khi hắn đến trước sân môn tập trung nhìn lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trương Ngộ Sưng cùng với Khương Chiếu Hạ mỗi người vác theo một cái đòn gánh. Một vài món binh khí từ bên trong bọc đồ của hai người lòi ra, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đặc trưng của kim loại, mà cả hai trong đều không thiếu tay thiếu chân gì. Hóa ra là nhờ giúp đỡ cái này, Lý Thanh Thu còn tưởng là bọn họ bị thương. Hắn quay đầu lại ra lệnh cho các đệ tử vừa chạy tới ra phụ một tay, còn hắn thì đứng yên ngay tại chỗ. Môn chủ sao có thể làm mấy cái việc nặng nhọc này được đây? Ánh mắt của Lý Thanh Thu nhìn phía sau Trương Ngũ Sưng, có một cái tiểu khất cái đi theo bọn họ, toàn thân bẩn thỉu, gầy trơ xương, tóc tai cũng bù xù, không phân biệt được là nam hay nữ. Lý Thanh Thu âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Trước đó thu nhận 7 tên đệ tử, đến nay vẫn chưa tu luyện ra được một cái tia nguyên khí nào. Việc này khiến cho ý nghĩ mở rộng quy mô của Lý Thanh Thu nguội lạnh đi không ít rồi. Con đường tu tiên không phải là ai cũng có thể tu ra được. Không thể tu tiên, đó có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Thanh Tiêu Môn. Vì vậy, sau này chiêu mộ đệ tử bắt buộc là phải cẩn trọng. Trương Ngộ Sân đặt xuống cái đòn gánh, bước nhanh đến trước mặt của Lý Thanh Thu, thở hổn hển nói: Sư huynh, Cô Châu xảy ra bình biến, trên đường bọn đệ gặp không ít lưu dân, tiểu hài phía sau này đã đi theo bọn đệ cả trăm dặm, bọn đệ thực sự không nỡ lòng nào, đành phải nhận. Dùng lời của Tam Sư Đệ mà nói, nó đã có thể đi theo xa như vậy, nghị lực này nếu dùng vào bên trong võ đạo, ác có thể thành tài. Đi xa trăm dặm, quả thật là không đơn giản. Đừng nói là một đứa trẻ nhỏ, bảo một cái người trưởng thành đi liên tục xa như vậy cũng sẽ là mệt lờn. Sau đó còn phải leo núi, đường xá cực kỳ xa xôi. Lý Thanh Thu nhìn cái tiểu khất cái kia, thấy nó vẫn có thể đứng vững, quả là không đơn giản. Hắn liền lên tiếng hỏi: Sao lại xảy ra binh biến? Trên đường hai người không gặp phiền phức gì chứ hả? Trương Ngộ Sưng lên tiếng đáp: Không gặp phiền phức gì, vì quân đội hoành hành, sơn tặc cũng hiếm thấy. Sau khi vào bên trong thành, bọn đệ mới biết mấy năm nay thiên hạ không được thái bình, quan phủ không làm tròn trách nhiệm, các nơi đều đang xảy ra nạn đói. Đối với đại sự thiên hạ như vậy, Lý Thanh Thu rất là đồng cảm, nhưng cũng đành bất lực rồi. Hắn tò mò hỏi: Tình hình như vậy, các người lấy đâu ra tiền để mua nhiều binh khí thế? Không phải là đi cướp bóc đó chứ hả? Trương Ngộ Sưng giơ lên ngón tay cái, chỉ về phía Khương Chiếu Hạ ở sau lưng, cười nói: Đều nhờ Tam Sư Đệ cả. Kiếm pháp của đệ ấy đã thu hút sự chú ý của một thế gia trong thành. Vị thế gia tử đệ đó vốn muốn là mời đệ ấy vào phủ, nhưng bị đệ ấy từ chối rồi. Thế là thưởng cho một túi tiền lớn luôn, nói sau này sẽ đến Thanh Tiêu Môn để mà thăm. Vậy các ngươi có nhận không? Thôi đương nhiên là không nhận rồi. Bọn ta đã hứa, nếu gia tộc của bọn họ gặp phiền phức gì, cứ phái người gửi thư đến Thanh Tiêu Môn, bọn đệ nhất định sẽ dốc hết sức tương trợ. Thế còn tạm được. Nhân tình chính là như vậy, có qua có lại mới bền lâu. Đối phương ra tay hào phóng, đối với chúng ta hiện tại rất đáng để lôi kéo nha. Lý Thanh Thu gật đầu, hắn rất tán thành cái lời hứa của hai người Trương Ngộ Sưng. Không thể vô duyên vô cớ nợ người khác, hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để Thanh Tiêu Môn dương danh. Nếu như Thanh Tiêu Môn mà Lâm Tầm Phong để lại chính là một cái đại phái, có nội tình, bọn họ cũng chẳng cần phải đi xuống núi làm gì. Ở trên ngọn núi này, tài nguyên có hạn, chiêu mộ đệ tử khó khăn, việc nhập thế đã trở thành cái chuyện không thể tránh khỏi rồi. Lý Thanh Thu cũng cần dựa vào cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn để mà khiến cho bản thân mạnh lên. Khoảng thời gian này, hắn xem như đã phát hiện ra, tư chất tu hành của mình căn bản không thể nào so sánh với lại Khương Chiếu Hạ. Cứ cách hai ngày hắn đều đến linh hồn ngầm, vậy mà vẫn chưa đột phá được dưỡng nguyên cảnh tầng 2. Có điều, trước đây hắn có thể sao chép mệnh cách, sau này cũng là có thể. Vì vậy trong lòng của Lý Thanh Thu vẫn tràn đầy hy vọng, không hề bị đả kích chút nào. Chúng đệ tử lúc này súng lại phụ Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ để khiêng hành lý. Ngoài một đống binh khí ra còn có rất nhiều hạt giống, thu hoạch không ít. Trương Ngộ Sưng dẫn tiểu khất cái đến trước mặt của Lý Thanh Thu, nói: Người muốn bái nhập Thanh Tiêu Môn phải được sự đồng ý của môn chủ, bọn ta nói không có tính đâu. Tiểu khất cái này trông chỉ là khoảng 8-9 tuổi, chiều cao còn chưa đến vai của Lý Thanh Thu. Nó ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thu, ánh mắt trong trẻo, mở miệng mà nói: Cầu môn chủ thu nhận ta. Nói xong nó liền quỳ thẳng xuống, dập đầu lại Lý Thanh Thu. Các đệ tử khác đều là đổ dồn ánh mắt tò mò sang. Lý Thanh Thu trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ lập tức mang hành lý trở về môn phái. Đã đến khi trước sơn môn chỉ còn lại Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng và Tiểu Khất Cái, ánh nắng chiều chiếu lên người bọn họ, kéo ra cái bóng thật dày. Lý Thanh Thu cúi nhìn Tiểu Khất Cái, không bảo nó đứng dậy mà hỏi: Ngươi tên gì? Người nhà ngươi như thế nào rồi? Đợi Tiểu Khất Cái gia nhập Thanh Tiêu Môn, hắn có thể đối chiếu thông tin, phán đoán xem nó có nói dối hay không. Lòng người không thể nào không phòng. Lý Thanh Thu chủ yếu là sợ nó dính líu tới ân oán ngập trời, buộc Thanh Tiêu Môn phải cuốn vào bên trong vòng xoáy. Trán của Tiểu Khất Cái dán chặt xuống đất, giọng nói khàn khàn mà đáp: Ta tên là Hứa Ngưng, ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào cha. Một năm trước cha của ta qua đời, ta đành phải một mình kiếm sống lai lất cho tới ngày hôm nay. Có họ hàng xa gì không? Lý Thanh Thu lại là hỏi tiếp. Không có có. Nghe tới đây, Lý Thanh Thu hoàn toàn yên tâm. Bây giờ nói ra tam điều lập thệ, ta sẽ để cho người nhập môn. Lý Thanh Thu nói tiếp. Trương Ngộ Sưng lập tức tiếp lời, bảo Hứa Ngưng đọc theo mình. Sau khi nó đọc xong, Lý Thanh Thu đích thân đỡ nó đứng dậy, nói: Thanh Tiêu Môn không nuôi những kẻ ăn không ngồi đùi, nhưng chỉ cần đã vào Thanh Tiêu Môn đều là người một nhà, sau này sẽ không để người bị đói nữa, còn có thể để cho ngươi đường đường chính chính làm người. Hở Ngân ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng không bị lời nói của hắn làm cho cảm động. Hắn cũng không để tâm, chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Mang đi vào, trước tiên để cho nó tắm rửa, thay một bộ quần áo đi, Lý Thanh Thu nói với Trương Ngộ Sưng. Trương Ngộ Sưng gật đầu, sau đó dẫn Hứa Ngân vào bên trong môn phái. Hắn ta vốn định dắt tay của nó, nhưng mà bị nó né tránh đi. Hắn ta cũng không mấy để tâm, tưởng là nó lạ lẫm. Lý Thanh Thu ung dung đi phía sau, gọi ra cái bản đạo thống, từ bên trong danh sách đệ tử tìm thấy cái ảnh đại diện của Hứa Ngân. Ảnh đại diện của Hứa Ngân thế mà là rất thanh tú, trắng trẻo. Nếu không phải chỉ có cái ảnh này hắn chưa từng thấy qua, hắn rất khó liên hệ nó với Hứa Ngân. Là một cái nữ hài. Lý Thanh Thu kinh ngạc thầm nghĩ, sau đó ấn vào cái ảnh đại diện của Hứa Ngân để mà xem. Họ tên Hứa Ngân, giới tính nữ, tuổi 9, độ trung thành đối với trưởng giáo và giáo phái 70/90, tối đa là 100. Tư chất tu luyện, sức chúng, ngộ tính ưu tú, mệnh cách thiên lôi linh căn, thiên chấp tâm hiếu thắng. Thiên lôi linh căn, đơn thuộc tính linh căn hiếm thấy, có thiên phú cực kỳ xuất chúng đối với lôi thuộc tính đạo pháp. Đối với thiên lôi linh căn, lôi kiếp ngược lại chính là trợ lực. Thiên chấp, chuyện đã nhận định, dù có chết cũng không thay đổi. Tâm hiếu thắng, trời sinh hiếu thắng, không muốn yếu hơn bất kỳ người nào. Hơi thở của Lý Thanh Thu lúc này lập tức trở nên dồn dập. Tư chất tu luyện, xuất chúng, ngộ tính, ưu tú. Ngược lại với Khương Chiếu Hạ, nhưng ít nhất cũng cho thấy không hề thua kém Khương Chiếu Hạ. Theo như là Lý Thanh Thu tìm hiểu, cấp bậc tư chất tu luyện, ngộ tính từ thấp đến cao lần lượt là cực thấp, bất nhập lưu, tầm thường, tốt, ưu tú, xuất chúng. Tạm thời hắn chưa gặp được từ ngữ cấp bậc nào cao hơn. Hơn nữa, mệnh cách thiên lôi linh căn xem ra cũng rất không đơn giản rồi. Điều đáng quý giá nhất là độ trung thành của Hứa Ngân đối với Thanh Tiêu Môn thế mà lại đạt tới 90 ngay lập tức. Ngược lại, độ trung thành đối với hắn lại là thấp hơn. Lẽ nào là vì mệnh cách thiên chấp, nó đã nhận định Thanh Tiêu Môn chính là nhà của mình rồi. Lý Thanh Thu âm thầm mong đợi vào tương lai của Hứa Ngân. Sau này có thể để cho Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngân làm tả hữu hộ pháp của Thanh Tiêu Môn, chuyên lo cái việc đánh đấm. Đi một mạch vào bên trong sân, hắn thấy Trương Hữu Sưng đang muốn kéo Hứa Ngân vào phòng, nhưng mà Hứa Ngân sống chết không chịu vào, cũng không có lên tiếng. Đông Nguyệt nè, người ra chăm sóc Hứa Ngân đi, dẫn nó đi tắm rửa thay quần áo. Lý Thanh Thu lên tiếng nói với Lý Đông Nguyệt đang đứng xem náo nhiệt ở cái đó không xa. Lời này vừa thốt ra, cả Trương Ngũ Sưng và Hứa Ngân đều quay đầu nhìn hắn. Ồ, sư huynh ạ, cái này à? Trương Ngũ Sưng bối rối hỏi. Lý Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn ta bực bội. Người ta thân là một cái nữ hài, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Nữ hài? Trương Ngũ Sưng sợ đến mức vội vàng lùi lại, kinh ngạc nhìn Hứa Ngân. Hứa Ngân xoay người rời đi, đi về phía Lý Đông Nguyệt đang tiến lại gần. Trương Ngũ Sưng đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, hỏi nhỏ. Ừ, sư huynh à, sao huynh biết nó là nữ hại? Con mắt của sư huynh ngươi đâu phải là cái thứ ngươi có thể so bì. Ừ, vậy sao ban nãy không nói cho ta biết? Ta tưởng ngươi biết rồi. Trương Ngũ Sưng nghe xong, nhìn về phía Lý Đông Nguyệt, do dự. Hay là để ta đi theo xem thử, lỡ nhìn nhầm thì sao? Ha, tứ sư muội của ngươi không có miệng sao? Lý Thanh Thu bỏ lại câu này, liền đi về phía cái đám đệ tử đang tụ tập. Dương Tuyệt Đỉnh cũng từ bên trong phòng đi ra, giới thiệu các loại binh khí cho cái đám đệ tử này. Phải nói, các loại binh khí mà hai người Trương Ngộ Sưng mang về cũng là khá nhiều, hơn nữa đều không phải là cái hàng dởm. Lý Thanh Thu cầm một cái thanh trường kiếm lên, vừa ngắm nghía vừa tán thưởng Khương Chiếu Hạ bên cạnh. Làm tốt lắm nghe cô. Cái này đương nhiên rồi, sau này ta làm việc huynh cứ yên tâm. Huynh cứ vững vàng mà làm cái chức môn chủ của mình đi, ta có thể lo liệu mọi chuyện. Khương Chiếu Hạ đắc ý nói. Người muốn chiếm lưu quyền của ta sao? Nói gì vậy, ta là người thế hả? Với lại ngày thường á, sư huynh ngươi cũng có làm gì đâu, ta ít ra còn dạy ngũ sư đệ. Sư huynh ngươi đúng là chẳng làm cái gì cả, ăn không ngồi rồi. Đó chính là lý do ta có thể làm môn chủ, ta phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, ngươi không thể hiểu được cái sự mệt mỏi của ta đâu. Hai huynh đệ lại bắt đầu đấu võ mồm, các đệ tử khác thì đã quen rồi, không ai dám xen vào cái màn kịch thường ngày của bọn họ. Lý Thanh Thu thầm nghĩ, không biết mấy cái thanh kiếm này có thể tu luyện thái tuyệt ngự kiếm chi thực được hay không đây. Cuối năm tới đến, Trương Ngụ Sân, Khương Chiếu Hạ đều đã trở về, khiến cho tâm trạng của Lý Thanh Thu lên cao. Từ lúc trời sáng, toàn bộ Thanh Tiêu Môn đã vô cùng náo nhiệt. Đệ tử lớn tuổi thì giúp treo đàn kết hoa, giết gà, rửa rau. Đệ tử nhỏ tuổi một chút thì vây quanh Dương Tuyệt Đỉnh, nghe hắn kể lại những cái chuyện giang hồ. Lý Thanh Thu cũng ngồi một bên lắng nghe, ánh mắt liếc về phía Hứa Ngưng. Hứa Ngưng đã thay quần áo sạch sẽ, so với bộ dạng lúc mới lên núi hôm qua, có thể nói là hoàn toàn khác biệt rồi. Có điều, vì quần mắt của nàng thâm, gầy trơ xương, nên trong bên ngoài không có xinh đẹp bằng trong cái bản đậu thống, nhưng vẫn có thể nhận ra là cùng một người. Hứa Ngưng ngồi ở tích phía sau, nghe Dương Tuyệt Đỉnh kể chuyện, tạm thời chưa hòa nhập với các đệ tử khác. Lý Thanh Thu đưa tay sờ lên cái đĩa trên bậc thềm bên cạnh, cầm lấy một cái cây bắp nướng trong đĩa. Hắn lên tiếng. Hứa Ngưng nè, lại đây. Hứa Ngưng quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt lập tức bị cái trái bắp nướng trong tay của hắn thu hút. Nó do dự một lát rồi đứng dậy, rút rè đi về phía của Lý Thanh Thu. Đợi khi nó đến trước mặt, Lý Thanh Thu cũng không có nói nhiều, trực tiếp đưa cái trái bắp nướng qua cho nó. Cảm ơn. Hứa Ngưng lý nhí nói một câu, sau đó nhận lấy trái bắp nướng. Nó vừa định xoay người thì nghe Lý Thanh Thu nói. Cứ ngồi bên cạnh ta đi, gần hơn, nghe cũng rõ hơn. Hứa Ngưng nhìn hắn một cái, thấy hắn đang chăm chú nghe kể chuyện. Thế là nó liền ngồi xuống bên cạnh của hắn ta, khẽ gặm cái trái bắp nướng trong tay. Quạt quạt. Chẳng bao lâu sau, Lý Thanh Thu bị một cái tràng tiếng khóc thu hút. Chỉ thấy Lý Tự Phong vừa khóc vừa chạy vào trong sân, hét lớn với Lý Thanh Thu. Ý đại sư huynh đại, tam sư huynh đánh đệ, ý đệ xích nữa, bị huynh đại đánh chết luôn đây. Hắn ta khóc lóc cực kỳ thảm thiết, khiến cho những người khác đều phải nhìn sang. Lý Thanh Thu bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía hắn ta. Ánh mắt của Hứa Ngưng dõi theo Lý Thanh Thu, mắt mở to, so với hôm qua, trong mắt của nó đã có thêm mấy phần thần thái. Sau một trận náo nhiệt của năm mới, cuộc sống của Thanh Tiêu Môn lại trở về cái vẻ bình lặng ngày thường. Kẻ tu tiên thì tu tiên, người luyện võ thì tiếp tục tập võ. Một tháng sau, Lý Thanh Thu cuối cùng cũng đột phá tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2 tại Linh Hồn Ngầm. Cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể mạnh hơn trước gấp mấy lần, hắn không khỏi cảm khái về cái khoảng cách tư chất giữa mình và Khương Chiếu Hạ. Các đệ tử tuy là lưng phiên tới Linh Hồn Ngầm này, nhưng trên thực tế, hắn là người tới đây nhiều nhất. Các đệ tử khác đều không có ý kiến ý cò. Khương Chiếu Hạ thậm chí còn mong hắn ngày nào cũng tới, dù sao hắn cũng rất rảnh rỗi. Các sư đệ sư muội đều do một tay Lý Thanh Thu nuôi lớn, bây giờ để Lý Thanh Thu hưởng phúc một chút, bọn họ không hề cảm thấy bất công, ngược lại còn cho rằng đây là cái điều mà Lý Thanh Thu xứng đáng nhận được. Hơn nữa, môn chủ càng mạnh, Thanh Tiêu Môn mới có thể tiến càng xa. Sư huynh, huynh vừa đột phá hả? Lý Đông Nguyệt đang đã tọa ở bờ hồ đối diện, nhìn Lý Thanh Thu tò mò hỏi. Ban nãy nàng cảm nhận rõ ràng linh khí ở đây tăng tốc ùa về phía Lý Thanh Thu, thậm chí còn ảnh hưởng tới cái việc nàng nạp khí. Lý Thanh Thu mở mắt mỉm cười nói, đúng là đột phá rồi, tiếp theo có thể tu hành tầng thứ hai của Hỗn Nguyên Kinh. Lý Đông Nguyệt lộ ra một cái vẻ hâm mộ, nàng hỏi tiếp. Đúng rồi sư huynh, nghe Dương Tiền Bối nói thực lực của người luyện võ trên giang hồ có chia cấp bậc. Huynh thấy dưỡng nguyên cảnh tầng 2 có được coi là cao thủ nhất lưu không? Hay là vượt qua cả nhất lưu rồi? Cảnh tượng Khương Chiếu Hạ miểu sát la liệt vẫn còn rõ mồn một. Tuy là đánh lén, nhưng Dương Tuyệt Đỉnh đã nói rồi, la liệt là cao thủ nhất lưu. Dù là đánh lén, người có thể giết được hắn chắc chắn cũng cách không xa cảnh giới nhất lưu là bao nhiêu. Cái này thì ta không rõ ràng. Hơn nữa chúng ta luyện công là để bản thân mạnh lên, không thể lúc nào cũng nghĩ đến cái việc so đo với người khác nha. Lý Thanh Thu lời lẽ thấm thía mà nói. Người tu tiên quan trọng nhất chính là tu tâm, thứ so kè không phải là sớm tối một lúc, mà là năm tháng dài lâu. Lý Đông Nguyệt gật đầu. Ta hiểu rồi, ta chỉ tò mò thôi. Hai người vừa luyện công vừa trò chuyện phím, chưa được mấy câu đã ai nấy tự im lặng. Hai canh giờ sau đó, bọn họ mới cùng nhau rời đi, trở về Thanh Tiêu Môn. Khi về đến Thanh Tiêu Môn, trời đã gần hoàng hôn. Phần lớn đệ đã là tụ tập tại bên trong sân viện, nơi bọn họ ở ngày thường, cũng là cái nơi ăn cơm. Lý Thanh Thu thấy Hứa Ngưng đứng một mình ngoài phòng bếp, chờ bưng thức ăn. trong khi các đệ tử khác đã quay quần bên bàn thảo luận về những điều học được ngày hôm nay. Ngoài cái việc tu hành Hỗn Nguyên Kinh, phần lớn thời gian ngày thường các đệ tử đều luyện võ theo Dương Tuyệt Đỉnh. Thân thủ tuy không tiến bộ vượt bậc như là Lý Tự Phong, nhưng xương cốt rõ ràng đã là cứng cáp hơn không ít rồi. Hứa Ngân thì vẫn chưa tu hành Hỗn Nguyên Kinh, không có lệnh của Lý Thanh Thu, Lý Đông Nguyệt và Trương Ngộ Sưng cũng sẽ không tự ý truyền thụ cho đệ tử. Ngay cả Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có tu luyện. Đương nhiên, Dương Tuyệt Đỉnh không mấy hứng thú với nội công của Thanh Tiêu Môn. Đối với người luyện võ, tự ý thay đổi nội công là cái điều đại kỵ, trừ khi nội công mới vượt xa nội công cũ của mình. Đổi công pháp đồng nghĩa với cái việc phải tu luyện lại nội khí từ đầu, đó không phải là cái chuyện một tháng hai tháng là xong. Lý Thanh Thu đi đến sau lưng của Hứa Ngân lên tiếng hỏi: người có muốn luyện công không? Hứa Ngân bị dọa cho giật nảy mình, quay đầu nhìn hắn cẩn thận hỏi: là nội công hả? Quyền cước công phu nó đã bắt đầu học, thậm chí còn khắc khổ hơn các đệ tử khác, thường xuyên được Dương Tuyệt Đỉnh khen ngợi. Có điều Dương Tuyệt Đỉnh rõ ràng là trọng nam khinh nữ, trọng điểm bồi dưỡng của hắn đặt cả vào người của Lý Tự Phong. Những chiêu thức võ công dạy cho các đệ tử khác đều rất là bình thường. Đương nhiên, hơn nữa còn là nội công độc môn của Thanh Tiêu Môn nha. Lý Thanh Thu mỉm cười, dáng vẻ cao thâm khó đoán. Lời của hắn cũng khiến cho Hứa Ngân mừng rỡ. Hứa Ngân từng chứng kiến cái cảnh Dương Tuyệt Đỉnh thi triển nội khí, cảnh đó đã khiến cho nó kinh ngạc sâu sắc. Nó đã sớm muốn học nội công rồi. Ta rất muốn. Hứa Ngân gật đầu lia lịa giống như là gà mổ thóc, hai mắt sáng rực. Đây là lần đầu tiên nàng để lộ ra cái vẻ kích động như vậy. Lý Thanh Thu cười hỏi: ta truyền nội công cho ngươi, ngươi nên gọi ta là cái gì? Môn chủ. Hả? Sư tôn. Hứa Ngân căng thẳng hỏi dò. Nàng biết rõ quan hệ sư đồ có ý nghĩa gì. Trên giang hồ, tình sư đồ thậm chí còn quan trọng hơn cả cái tình phụ tử. Lý Thanh Thu nhếch miệng, nói: dập đầu cho ta ba cái đi, từ nay về sau ngươi chính là đồ đệ đầu tiên của ta. Trương Ngũ Sưng đang xào rau nghe thấy vậy, không nhịn được đưa mắt nhìn sang tò mò. Đại sư huynh, đại đệ tử của huynh sao có thể là nữ tử? Thanh âm của Khương Chiếu Hạ truyền đến, chỉ thấy hắn ta xách một cái thanh kiếm đi tới. Từ sau khi cầm kiếm sắt, cả người của hắn ta trở nên hăng hái, phong mang tất lộ. Có lúc cách xa mấy chục trượng vẫn có thể nghe thấy thanh âm vù vù khi hắn ta luyện kiếm trong rừng. Hiện tại thì Khương Chiếu Hạ đã là cường giả mạnh nhất được cả Thanh Tiêu Môn trên dưới công nhận. Nghe lời của Khương Chiếu Hạ nói, các đệ tử khác đều quay đầu nhìn lại, bao gồm cả Dương Tuyệt Đỉnh. Dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Ngân lập tức đỏ bừng, chỉ là ánh mắt của nàng nhìn Khương Chiếu Hạ lại rất là bất mãn. Nữ tử thì đã sâu, sau này nói không chừng nàng còn lợi hại hơn cả ngươi à. Lý Thanh Thu thẳng nhiên nói. Những cái lời này khiến cho Hứa Ngân vô cùng cảm động, hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Ngay sau đó, Lý Thanh Thu liền nhìn Hứa Ngân ra hiệu cho nàng còn không mau dập đầu. Hứa Ngân lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái lại Lý Thanh Thu. Cứ như vậy, Lý Thanh Thu đã thu nhận cái vị đồ đệ đầu tiên của chính mình. Trong lòng của hắn cũng âm thầm thở phào một hơi. Một cái thiên tài như vậy không sớm bồi dưỡng, trong lòng hắn thật sự là ngứa ngáy mà. Nhưng hắn lại sợ Hứa Ngân sau khi mạnh lên sẽ uy hiếp vị trí môn chủ của hắn ta, nên không thể không dùng một chút tiểu tâm tư. Làm như vậy, Hứa Ngân có mệnh cách thiên chấp, sau này hắn sẽ chỉ nhận định một mình hắn, sẽ không phản bội hắn nữa. Còn về cái lời nói ngông cuồng của Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngân dù bất mãn cũng không đến mức thù hận, dù sao Khương Chiếu Hạ cũng đã cứu mạng nó. Được rồi, ăn cơm trước đã. Lý Thanh Thu kéo Hứa Ngân đứng dậy, phủi phủi đầu gối cho nàng, ôn hòa cười nói. Đối đãi với đệ tử bình thường và đồ đệ thân truyền, thái độ chắc chắn là phải khác biệt. Lý Thanh Thu thậm chí còn có cảm giác như là đang nuôi nữ nhi, mặc dù hắn chỉ lớn hơn Hứa Ngân có 7 tuổi. Môn chủ thu đồ đệ là một cái chuyện đại sự. Tiếp đó trên bàn ăn, mọi người đều bàn luận về cái việc này. Một vài đệ tử nghịch ngợm, bạo dạn chủ động xin bái Lý Thanh Thu làm sư tôn, đều là bị hắn thẳng thừng từ chối. Ngược lại, Trương Ngũ Sưng, Lý Đông Nguyệt nhịn không được, mỗi người cũng thu một cái đồ đệ. Về phần Khương Chiếu Hạ, hắn ta không coi cái đám đệ tử này ra gì, vẻ mặt lạnh lùng của hắn ta khiến cho cả đám đệ tử không dám lại gần. Dương Tuyệt Đỉnh đặt cái bát rượu xuống, cảm khái mà nói: môn chủ, thân phận đại đệ tử ở bất kỳ môn phái nào cũng không hề đơn giản, ngài chắc chắn nàng có thể đảm đương được chứ hả? Hứa Ngân nghe thấy cái lời này nghiến chặt cả hàm răng. Không còn cách nào, Nàng không chỉ là nhỏ tuổi mà còn gầy gò, Dương Tuyệt Đỉnh nhìn thế nào cũng thấy là nàng khó thành tài. Dù sao cũng không mạnh bằng Lý Tự Phong, bảo bối của hắn ta. Đáng tiếc Lý Tự Phong lại cùng vai vế với Lý Thình Thu, hắn không thể thu làm đồ đệ. Cho dù không được cũng không sao, Thanh Tiêu Môn thì cũng là môn phái giang hồ, nhưng con đường chúng ta đi không phải là tranh cường hảo thắng. So với võ công cao thấp, ta càng quan tâm tới phẩm đức và trách nhiệm của nó. Ta tin tưởng hài tử này sẽ khiến cho ta hài lòng. Lý Thanh Thu lúc này buông ra từng cái lời hoa mỹ, tiếp tục công lược Hứa Ngưng. Hắn xích nữa thì vỗ tay cho Dương Tuyệt Đỉnh, thầm nghĩ trong lòng: ta cũng đâu có nhét tiền cho ngươi, sao ngươi cứ phải đưa cái bản mặt lên cho ta giả vậy? Lý Đông Nguyệt không nhịn được lên tiếng nói: được rồi, Tiểu Ngưng đã trở thành đồ đệ của đại sư huynh, sau này chính là sư đệ của chúng ta hãy nhìn về tương lai. À, sư đệ, Tiểu Ngưng, sau này muội là sư đệ của ta rồi. Nha đầu Lý Tử Cẩm còn nhỏ tuổi, cười nói vui vẻ. Nó lớn hơn Hứa Ngưng đúng có một tuổi, nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau, người ta luôn có cảm giác nó mới là muội muội. Chủ yếu là vì nó vẫn còn ngây thơ, còn Hứa Ngưng ít nói lại tỏ ra trầm ổn hơn nhiều. Gương mặt nhỏ của Hứa Ngưng cuối cùng cũng là giãn ra, nở một cái nụ cười. Nàng thật sự rất thích cái sự hoạt bát của Lý Tự Cẩm, nên không nhịn được lại gấp thức ăn cho Lý Tự Cẩm một miếng. Lý Thanh Thu lúc này lại gọi ra cái bản đậu thống xem độ trung thành của Hứa Ngưng. 99/99. Ây da, trực tiếp lên đỉnh luôn rồi. Theo Lý Thanh Thu thấy, đây đã là độ trung thành cao nhất rồi. 100 điểm trung thành, đó là thứ mà người bình thường có thể có được sao? Có thể yên tâm bồi dưỡng à. Ba ngày sau, Lý Thanh Thu dẫn theo Hứa Ngưng, Lý Tự Cẩm tới Linh Hồn Ngầm luyện công. Hôm nay hắn sẽ lần đầu tiên truyền thụ Hỗn Nguyên Kinh cho Hứa Ngưng. Hứa Ngưng cũng rất là mong chờ. Hai cái tiểu nha đầu tụ tập lại một chỗ, lúc nào cũng là ríu rít. Nhưng mà Hứa Ngưng lại vội vã tu luyện, rất nhanh đã kéo theo cả Lý Tự Cẩm vốn là đang hiếu động. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tốc độ Hứa Ngưng luyện ra được nguyên khí vô cùng thái quá, quá là biến thái. Dưới cái sự hỗ trợ của Linh Hồn Ngầm, nó chỉ dùng thời gian một canh giờ đã luyện ra được một cái tiên nguyên khí. Lý Tự Cẩm kinh ngạc đến ngay cả người. Đừng nói là Lý Tự Cẩm, ngay cả Lý Thanh Thu dù đã trước đó chuẩn bị tâm lý cũng là bị dọa cho giật mình. Lý Thanh Thu quay đầu nói với Lý Tự Cẩm: chuyện này đừng có nói ra ngoài, nếu có ai hỏi muội cứ nói là nàng dùng trọn thời gian một ngày mới luyện ra nội khí nha. Tại sao vậy? Lý Tự Cẩm ngơ ngác hỏi. Ai, ta sợ tam sư huynh của ngươi sẽ là bị kích động đó mà. Vừa nghe thấy lời này, Lý Tự Cẩm nghĩ đến cái khuôn mặt khó ở của Khương Chiếu Hạ, liền gật đầu tán đồng sâu sắc. Nàng cũng cảm thấy tam sư huynh này vừa mỏ nhọn vừa nhỏ mọn, lại rất dễ tức giận. Mặc dù Lý Thanh Thu đã là dặn dò, nhưng cái việc Hứa Ngưng luyện ra nguyên khí chỉ trong một ngày vẫn khiến cho đám người Trương Ngộ Sơn kinh ngạc. Tu tiên giả có khả năng cảm nhận được nguyên khí vô cùng nhạy bén, Dương Tuyệt Đỉnh và các đệ tử khác không nhận ra, nhưng các sư đệ sư muội của Lý Thanh Thu vừa thấy Hứa Ngưng liền phát hiện ra cái điều này. Bọn họ bắt đầu có cái nhìn khác về Hứa Ngưng, ngay cả Khương Chiếu Hạ cũng là như vậy. Có điều Khương Chiếu Hạ cũng chỉ là hơi thay đổi cái nhìn. Theo như hắn ta thấy, Hứa Ngưng thành công là nhờ Linh Hồn Ngầm, nếu tu luyện ở bên ngoài chắc chắn không nhanh bằng hắn. Sự thành công của Hứa Ngưng khiến cho Lý Thanh Thu càng thêm mong chờ vào tương lai của Thanh Tiêu Môn. Trong khoảng thời gian sau đó, 7 vị đệ tử thu nhận từ bên trong thôn vẫn không thể luyện ra nguyên khí, Lý Thanh Thu đành để cho bọn họ chuyên tâm luyện võ. Linh Hồn Ngầm không thể dễ dàng để lộ, hơn nữa người đông cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc tu luyện của hắn và các sư đệ sư muội. Thời gian cứ như thế trôi qua, xuân qua hè đến, Lý Thanh Thu vừa qua sinh nhật 17 tuổi. Các sư đệ sư muội đều tưởng sinh nhật của hắn là vào mùa thu, hắn cũng chưa bao giờ vạch trần, bởi vì hắn không thích tổ chức sinh nhật rầm rộ cho chính mình. Chiều của ngày hôm đó, Lý Thanh Thu ngồi trên bãi cỏ trước sân môn, trước mặt bày ra chính thanh kiếm. Hắn đang thiết lập liên kết với kiếm để tu hành thái tiệt ngự kiếm chi thuật. Đột nhiên, Lý Thanh Thu ngước mắt lên nhìn, men theo đường núi xuống dưới, một người từ trong rừng bước ra. Người này mặc hoàng y bó eo, lưng đeo một cái thanh kiếm, thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Nam tử áo vàng ngẩng đầu thấy Lý Thanh Thu trước sơn môn, trên mặt nở ra một cái nụ cười rạng rỡ. Hắn bước lên bậc thềm đường núi, mở miệng mà hỏi: dám hỏi đây có phải là Thanh Tiêu Môn không? Lý Thanh Thu bực bội nói: người không thấy chữ trên đầu ta sao? Trên sơn môn khắc ba cái chữ lớn Thanh Tiêu Môn, Cái biểu hiện kiểu bị mù chữ này thật sự cùng mẹ nhà nó khiến hắn không thể chịu nổi. Nam tử áo vàng cũng không có tức giận, cười hì hì. Thấy thì thấy rồi, nhưng ta phải nghe ngươi tự mình thừa nhận. Tự giới thiệu một chút, ta là môn chủ mới nhậm chức của Thanh Tiêu Môn các ngươi, tên là Mạc Cửu Dao. Nghe thấy cái lời này của Mạc Cửu Dao, Lý Thanh Thu sững sờ, có chút không kịp trở tay. Thanh Tiêu Môn chỉ có 3 gian viện tử, số lượng đệ tử cũng là không nhiều. Sao lại còn có người dòm ngó rồi? Ai phái ngươi tới đây hả? Lý Thanh Thu cẩn thận hỏi. Nếu đối phương là do Lâm Tầm Phong phái tới, hắn không thể không dùng văn. Nếu đối phương không liên quan con mẹ gì tới Lâm Tầm Phong, mà đến cưỡng chế để mà chiếm Thanh Tiêu Môn, vậy thì xin lỗi. Trong lúc nói, tay phải của Lý Thanh Thu lướt qua chính thanh kiếm ở trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cửu Dao. Mạc Cửu Dao vừa đi về phía của Lý Thanh Thu vừa cười nói: "Ha, sư tôn Lâm Tầm Phong của các người đã tuyên bố rửa tay gác kiếm tại Tiêu Dao hội võ ở Tiêu Dao quận, rửa tay rút lui khỏi giang hồ. Lão đã rút lui rồi, Thanh Tiêu Môn muốn giữ được cái mảnh sơn hà tốt đẹp này rất khó, hay là để cho ta tiếp quản đi." Lý Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải à, Thái Côn Sơn lĩnh đất rộng của nhiều, nhưng lại chỉ có một cái môn phái, rõ ràng là uy phong mà Lâm Tầm Phong đã đánh ra lúc trước. Lâm Tầm Phong đi rồi, tự nhiên sẽ có môn phái khác dòm ngó cái mảnh đất này. Trong lòng của hắn có chút oán thán. Sư tôn ơi là sư tôn, người tìm tiên vấn đạo thì người cứ tìm đi, cớ sao phải làm ầm ĩ lớn như vậy? Nhưng mà ngẫm lại, có lẽ Lâm Tầm Phong sợ kẻ thù tìm tới cửa. Nếu là kẻ thù của Lâm Tầm Phong tìm tới cửa, bọn họ sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, mà là trực tiếp đại khai sát giới rồi. Bây giờ Mạc Cửu Dao chẳng qua chỉ muốn chiếm cứ Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu hỏi: "Ngươi là môn chủ, đám đệ tử bọn ta có lợi lộc gì?" Mạc Cửu Dao mỉm cười tủm tỉm: "Tự nhiên là làm đệ tử cho ta. Không giấu gì ngươi, ta đến từ Thất Nhạc Minh. Sau khi ta trở thành môn chủ Thanh Tiêu Môn, Thanh Tiêu Môn cũng sẽ quy thuận Thất Nhạc Minh. Sau này các ngươi sẽ nhận được cái sự bảo hộ. Đối với các ngươi mà nói, đây là một cái chuyện vui trời ban. Ngươi phải biết, tranh đoạt địa bàn trên giang hồ là phải đổ máu à." Lý Thanh Thu nghe xong khẽ gật đầu, cảm thấy thằng này nói cũng có lý. "À đúng vậy, tranh đoạt địa bàn là phải đổ máu. Vậy ta có thể từ chối không hả?" Lý Thanh Thu bình tĩnh hỏi. Hắn thậm chí còn không có đứng dậy, vẫn ngồi xếp bằng bên trên bãi cỏ. Mạc Cửu Dao nghe vậy cười như không cười hỏi: "Ây cha cha, ngươi không hỏi môn chủ của các ngươi sao?" "Ta chính là môn chủ đây." Câu trả lời của Lý Thanh Thu khiến cho Mạc Cửu Dao dừng bước. Hắn đánh giá tên này từ trên xuống dưới, vẻ mặt trở nên cổ quái. "Lời đồn rằng sau cái trận huyết vũ tình phong 20 năm trước, Thanh Tiêu Môn chỉ còn lại một mình Lâm Tầm Phong, hóa ra là thật, lại để cho một cái thằng nhóc con kế nhiệm môn chủ rồi sao?" Mạc Cửu Dao đầu tiên là lẩm ba lẩm bẩm, sau đó không nhịn được lắc đầu cười lên thất thanh. Sớm biết chuyện là như vậy, hắn đã lười nói nhảm. "Nếu đã như vậy, các ngươi không có đường từ chối, hoặc là thuận theo ta, hoặc là bị ta nhổ lưỡi chọc mù mất, làm nô bộc cả đời." Vẻ mặt của Mạc Cửu Dao trở nên dữ tợn, hắn lại cất bước ép sát về phía của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu nheo mắt lại, đang chuẩn bị xuất thủ thì tay của hắn khẽ động, cả người lại là thả lỏng đi. "Cản trở!" Một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy Dương Tuyệt Đỉnh chân đạp vách núi, nhảy vọt qua sơn môn, thân nhẹ tựa là chim hồng đáp xuống bậc thềm dưới đường núi, chắn giữa Lý Thanh Thu và Mạc Cửu Dao. Mạc Cửu Dao nhìn chằm chằm Dương Tuyệt Đỉnh, nhíu mày hỏi: "Người rốt cuộc lại là kẻ nào?" Hắn thầm mắng Lý Thanh Thu: "Con mẹ nhà nó, tiểu tử này lại dám lừa ta." Lâm Tầm Phong hành sự dù có cổ quái tới đâu cũng không tới mức để cho một cái thằng nhóc con làm môn chủ. "Dương Tuyệt Đỉnh, đã nghe qua chưa?" Thanh âm của Dương Tuyệt Đỉnh như là chuông đồng vang vọng khắp cả sườn núi, khí thế mười phần. Sắc mặt của Mạc Cửu Dao lập tức trở nên khó coi, giống như là ăn phải cước chó. Hắn nghiến răng: "Hàn Long đại hiệp, tại hạ chưa từng nghe nói ngài có bất kỳ dính líu nào với Thanh Tiêu Môn à. Bây giờ ngươi thấy rồi đó, còn không mau cút." Dương Tuyệt Đỉnh trầm giọng, nội khí cuồn cuộn khiến cho áo bào của hắn bắt đầu lay động, tựa như là một cái đầu mãnh hổ đang cúi nhìn Mạc Cửu Dao. Sắc mặt của Mạc Cửu Dao âm tình bất định, danh tiếng của hắn so với Dương Tuyệt Đỉnh căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đối với cái loại cao thủ uy chấn thiên hạ như là Dương Tuyệt Đỉnh này, hắn còn có cái sự sợ hãi theo bản năng. Thế nhưng hắn đã lặn lội đường xa tới đây, cứ như vậy rút lui sau. Im lặng một lúc, Mặt của Giao hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ với Dương Tuyệt Đỉnh. Tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Dương Tuyệt Đỉnh, giết hắn. Giọng nói của Lý Thanh Thu đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe vậy, sắc mặt của Mặt của Giao đại biến, lập tức gia tăng tốc độ. Dương Tuyệt Đỉnh cũng là sững sờ, hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, lại thấy sắc mặt của Lý Thanh Thu vô cùng lạnh lùng, khiến cho tim của hắn cũng phải rung lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Thanh Thu để lộ ra ánh mắt như vậy. Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành. Lý Thanh Thu lại lên tiếng. Dương Tuyệt Đỉnh cắn răng lập tức lao xuống núi, mà Mặt của Giao đã là lủi vào trong rừng. Cái sự do dự này của Dương Tuyệt Đỉnh khiến cho Lý Thanh Thu lắc đầu. Người này nếu không phải võ công cao cường mà hành tẩu giang hồ, e là đã sớm bị người ta nuốt không còn chút xương cặn rồi. Sống hai đời lại thêm trải nghiệm thời thơ ấu ở kiếp này, Lý Thanh Thu đã sớm nhận rõ thế đạo này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những thách thức từ giang hồ. Giết người là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Hắn không giết người vô tội, nhưng có kẻ dám chọc vào đầu của hắn, hắn tuyệt đối là không nương tay. Đây cũng là lý do sau khi Khương Chiếu Hạ hạ sát La Liệt, hắn không hề trách cứ gì, thậm chí còn rất tán thưởng cái sự tàn nhẫn của Tam sư đệ. Lý Thanh Thu kiên nhẫn ngồi tại chỗ chờ đợi, cũng không sợ Dương Tuyệt Đỉnh thả Mặt của Giao đi. Đây là bài kiểm tra hắn dành cho Dương Tuyệt Đỉnh. Nếu không vượt qua được, vậy thì cứ luyện võ cho tới già đi. Thanh Tiêu Môn sẽ giữ lại cái vị Hằng Long đại hiệp này là một cái giữ cửa. Còn về cái chó má gì mà Thất Nhạc Minh, nếu không tránh được cũng chỉ có thể cứng rắn mà đối đầu. Môn phái tu tiên sao có thể bị một cái môn phái võ lâm dọa cho chạy được chứ hả? Xét từ cái bộ Thái Tiệt Ngự Kiếm chi thực lấy được từ Dương Tuyệt Đỉnh, trên đời này còn có tồn tại tu tiên giả khác. Có tu tiên giả thì ắt là có tu tiên giáo phái, chỉ là bọn họ ẩn mình ngoài thế tục, hoặc là không ở Đại Ly Vương Triều. Lý Thanh Thu đã bắt đầu mường tượng về kẻ địch giả tưởng bên trong tu tiên giới rồi. Sau thời gian một nén hương, Dương Tuyệt Đỉnh từ trong núi rừng bên dưới đi ra, trên vai vác theo Mặt Cửu Giao. Tứ chi của Mặt Cửu Giao rũ xuống tự nhiên, thân thể mềm nhũn như bùn, trên lưng còn có vết máu trong mà giật mình. Tóc của Dương Tuyệt Đỉnh hơi rối, hắn đi một mạch đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, ném Mặt Cửu Giao xuống đất. Lý Thanh Thu liếc nhìn Mặt Cửu Giao vẫn chưa có chết, chỉ là mới hôn mê. Thả hắn đi, hậu quả sẽ như thế nào? Lý Thanh Thu lên tiếng hỏi. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh rất là khó coi, nghiến răng. Hắn sẽ gọi thêm người tới à? Hắn nói hắn đến từ Thất Nhật Minh, muốn cưỡng chiếm Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu tiếp tục nói, ngữ khí mang theo bất mãn. Sự bất mãn này là nhắm vào Dương Tuyệt Đỉnh. Lời của môn chủ hắn nói không có trọng lượng sao? Đã nói là đánh chết mà, con mẹ nó sao chỉ hôn mê vậy? Dương Tuyệt Đỉnh nghe thấy ba cái chữ Thất Nhạc Minh, ánh mắt liền khẽ biến. Hắn luyện công 20 năm, thính lực siêu phàm, nhưng ban nãy cũng chỉ nghe thấy Mặt của Giao uy hiếp Lý Thanh Thu, chứ không biết lai lịch của tên này. Dương Tuyệt Đỉnh hít sâu một hơi, nhấc chân phải lên, đạp mạnh xuống lưng của Mặt của Giao. Mặt của Giao hai mắt trợn trừng, miệng phun ra một ngụm máu lớn, tắt thở chết ngay tại chỗ. Lý Thanh Thu liếc mắt, xác định Mặt của Giao thật sự chết rồi. Hắn mới thu chính thanh kiếm trước mặt lại, sau đó đứng dậy, để lại một câu rồi xoay người rời đi. Chôn xác đi, tiện thể rửa sạch chỗ đất đó. Dương Tuyệt Đỉnh nhìn theo bóng lưng của Lý Thanh Thu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn thế mà lại bị một tên thiếu niên trấn áp à? Tiểu tử này đúng là không đơn giản đây. Hèn gì có thể đè ép được cái tiểu tử Khương Chiếu Hạ kia. Dương Tuyệt Đỉnh âm thầm cảm khái, nhưng nghĩ lại đột nhiên lại thấy có gì đó sai sai. A bà, lão tử ta ra đây giúp đỡ, cớ sao lại giống như là mình phạm lỗi, còn phải đi chôn xác rửa đất nữa. Cái này, ngọa tàu nhà nó. Tuy là có phẫn nộ, hắn vẫn là thành thật, xách xác Mặt Cửu Giao lên. Mà lúc này, hắn cũng thấy được Khương Chiếu Hạ và Ngô Mang Nhi từ khu rừng bên dưới đi ra, hắn lập tức sững sờ, nghĩ kỹ mà sợ. Nếu ban nãy hắn không bắt được Mặt Cửu Giao, Mặt Cửu Giao đụng phải Khương Chiếu Hạ cũng là một con đường chết. Nếu vậy, hắn đúng là đã phạm lỗi, không tuân theo mệnh lệnh của môn chủ. Tâm trạng của Dương Tuyệt Đỉnh trở nên vi diệu, phát hiện ra cái sự tính toán của Lý Thanh Thu còn sâu hơn hắn tưởng nhiều. Điều đáng sợ nhất là có Khương Chiếu Hạ ở đây, Lý Thanh Thu có trừng phạt hắn thế nào, hắn cũng không có cách nào phản kháng à. Cái chết của Mặt Cửu Giao không bị Lý Thanh Thu che giấu, một là cái tiếng quát lớn của Dương Tuyệt Đỉnh đã khiến cho tất cả các đệ tử đều nghe thấy, hai là hắn muốn tạo thành một cái ấn tượng cho các đệ tử, để cho bọn họ biết Thanh Tiêu Môn cũng là biết giết người, chứ không phải là một cái tiểu phái chính đạo tu hành thanh khổ ở bên trong thâm sơn. Còn về cái việc này có bị đâm lên quan phủ hay là không, hắn không lo lắng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế giới này không hề có camera giám sát gì. Hơn nữa, các môn phái bên trên giang hồ, có môn phái nào mà không phải đạp lên vô số sương trắng để mà uy chấn thiên hạ. 7 ngày sau, các đệ tử đã không còn để chuyện này trong lòng. Gió mát thổi hiu hiu, thời tiết dễ chịu. Trong đường, Lý Thanh Thu và Khương Chiếu Hạ ngồi đối diện nhau, hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý. Khương Chiếu Hạ nâng niu cái tấm da mỏng ghi lại thái tiệt ngự kiếm chi thực, hai mắt sáng rực. Hắn ta xem xong, nhìn về phía của Lý Thanh Thu, hỏi: "Ồ, tuyệt học như vậy, huynh cũng nỡ giao cho ta? Thân là môn chủ, huynh không giữ lại một tay sao?" Trong lòng của Khương Chiếu Hạ lúc này rất là cảm động, xem ra Lý Thanh Thu không vì thân phận thay đổi mà nảy sinh cái lòng nghi kỵ đối với hắn ta. Lý Thanh Thu bực bội: "Đó là cái loại người đó sao? Ta hy vọng ngươi mãi mãi là cái người lợi hại nhất Thanh Tiêu môn kìa. Đã nói tốt rồi, ngươi phải phụ tá ta cả đời, đừng có nửa đường bỏ chạy à." Khương Chiếu Hạ cười hì hì: "Trước đây đúng là có nghĩ chạy, bây giờ không muốn đâu. Yên tâm đi, ta mãi mãi che chở cho huynh." Lý Thanh Thu đã sớm nghĩ thông, giai đoạn hiện tại hắn gần như không thể đuổi kịp Khương Chiếu Hạ. Thay vì so đo những cái này, chi bằng để Khương Chiếu Hạ nhanh chóng trưởng thành, đợi Thanh Tiêu môn tiến lên một cái tầng cấp mới, hắn lại có thể sao chép mệnh cách, lúc đó mới là cơ hội tốt để hắn đi tắt đón đầu. Để Khương Chiếu Hạ làm cường giả mạnh nhất bề nổi của Thanh Tiêu môn cũng là một cái chuyện tốt, còn bản thân của mình sẽ cố gắng trở thành lá bài tẩy lớn nhất của Thanh Tiêu môn. Trong lòng của Lý Thanh Thu cũng là có tâm hiếu thắng, chỉ là chưa hình thành cái một mệnh cách mà thôi. Đúng rồi sư huynh, huynh đã học được chưa? Khương Chiếu Hạ tò mò hỏi. Lý Thanh Thu cười đầy ngạo khí: "Đương nhiên ta sẽ một lần là biết liền." Khương Chiếu Hạ cảm nhận được áp lực, hắn ta không hề nghi ngờ cái lời của sư huynh. Ngộ tính kiếm đạo của sư huynh đúng là đáng sợ nhất trong những người mà hắn ta từng gặp. Hắn ta dời tầm mắt xuống cái tấm da mỏng, cảm khái nói: "Sư huynh à, luyện võ luyện công thì cũng là mượn khí của thiên địa, nhưng ta luôn cảm thấy linh khí mà chúng ta hấp thu không giống với người bình thường. Những người luyện nội công kia cũng không thể nắm bắt được cái sự tồn tại của linh khí. Dương Tuyệt Đỉnh thậm chí còn không biết linh khí là cái gì. Tại sao lại như vậy hả?" Nghe vậy, Lý Thanh Thu thầm kêu một tiếng không ổn rồi. Sư đệ quá thông tệ cũng không phải là cái chuyện tốt à. Hắn nhướng mày: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Thôi được rồi, ta ngã bài. Thật ra chúng ta không phải luyện võ đâu, chúng ta là đang tu tiên. Mai mốt chúng ta sẽ thành tiên, trường sinh bất tử luôn." Khương Chiếu Hạ trừng lớn con mắt: "Ôi sư huynh à, có thể nghiêm túc chút không?" Ngay lúc này, Lý Tự Phong chạy vào rừng. Khương Chiếu Hạ tay mắt lên lẹ, nhét cái tấm da mỏng vào túi. "Ê đại sư huynh, tham sư huynh, mau đi xem, nhị sư huynh bọn họ nhặt được một cái ổ chim ưng con về kìa." Lý Tự Phong hưng phấn nói, hắn ta dừng bước, từ xa vẫy tay với hai người, Lý Thanh Thu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 3 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.